Anh là ngân hà khó chạm tới. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao quần áo lại cho Lưu lão đại đứng ở ngoài cổng lớn. Đối phương liên tục nói cảm ơn. Giám đốc Vương giới thiệu Cố Chiếu với anh ta. Nói đêm đó ít nhiều cũng nhờ cô gái nhỏ này và bạn trai hợp sức. Bằng không chỉ dựa vào một mình Lý A Bà nhất định không cứu được ông lão. Tôi đã nghe mẹ mình nói. Thật sự cảm ơn. Thật cảm ơn mọi người. Lưu lão đại tay xách quần áo. Cách một trạm dừng xe vẫn cúi đầu chào Cố Chiếu. Cố Chiếu cũng chỉ làm việc mình nên làm. Thật sự không dám kể công. Vội xua xua tay lui về sau một bước. Không cần không cần. Chờ tiểu khu gỡ phong tỏa. Tôi xin mời cô và bạn trai đến ăn một bữa cơm. Muốn cảm ơn hai người cho tử tế. Lưu lão đại nói. Cố Chiếu càng nói. Không cần. Gấp gáp hơn. Hai tay qua đến mức hiện ra hư ảnh. Lưu lão đại chỉ nghĩ là cô khách khí. Được được. Người bên kia phải vội đến bệnh viện. Nói thêm vài câu liền muốn rời đi. Lúc đi còn để lại chìa khóa cho giám đốc Vương. Nói mẹ mình còn một con mèo già không ai chiếu cố. Muốn nhờ giám đốc Vương cách hai ngày đến xem nó. Thêm chút đồ ăn và nước uống. À, tôi đã ẵm Điềm Điềm đi rồi. Cố Chiếu nói. Tôi không biết khi nào A Bà mới trở về nên hôm qua liền ôm Điềm Điềm về nhà mình. Lưu lão đại lúc trước luôn nghe mẹ mình nhắc đến cô gái nhỏ sống ở đối diện. Nói đối phương mệnh khổ nhưng là người rất tốt. Thiện tâm lại ít nói. Khi đó anh ta không để ở trong lòng. Chỉ nghĩ là mẹ mình thân thiết với cô. Hiện tại vừa thấy thật sự cảm thấy cô gái này đúng như mẹ mình nói. Không hề khuếch đại. Anh ta lại cảm ơn thêm một trận nữa. Đi được một đoạn còn quay đầu lại nói. Bữa cơm này nhất định phải mời. Chờ tôi, nhớ chờ đó. Cố Chiếu và giám đốc Vương tạm biệt nhau ở cổng lớn rồi một người đi thẳng về nhà. Một người đi đến phòng quản lý. Cố Chiếu về đến nhà. Thẩm Quyết Tinh đang làm việc ở trên sofa. Trên bàn vẫn bày đồ ăn đã nấu xong nhưng chỉ có một bộ chén đũa. Thẩm Quyết Tinh đã ăn cơm rồi. Thói quen thật đáng sợ. Rõ ràng cô đã ăn cơm một mình hơn 1000 ngày đêm. Nhưng lại vì mấy ngày gần đây ăn vài bữa cơm với Thẩm Quyết Tinh mà chuyện này liền trở nên khó chịu đựng nổi. Đối mặt với thức ăn nguội lạnh, Cố Chiếu có hơi nuốt không trôi. Không phải đồ ăn nguội khó ăn mà là do thời tiết quá nóng làm cô không có tâm trạng ăn uống. Cô tùy ý ăn một chút rồi đứng dậy thu dọn chén đũa. Suy xét đã ở bên ngoài lâu như vậy. Tiếp xúc với nhiều người như vậy thì dù có mặc đồ bảo hộ. Sau khi ăn cơm Cố Chiếu vẫn tắm rửa kỹ lưỡng từ đầu đến chân. Sau khi tắm xong, cô đi vào phòng mình. Kết quả vừa đúng lúc Thẩm Quyết Tinh đang gọi điện thoại với người khác. Không phải là cô cố ý nghe lén nhưng cửa nhà cô cách âm rất kém. Thẩm Quyết Tinh lại ở gần như vậy. Những lời đó tự nhiên lọt vào tai cô. Tưởng Uyển đã không liên lạc với con trai mình vài ngày. Nghĩ đến cảnh con trai khởi nghiệp vất vả. Buổi chiều bà ấy nấu một ít canh đưa sang. Kết quả là gọi điện thoại một cái. Đối phương nói mình căn bản đang không có ở thành phố S, sao đột nhiên đi lại công tác. Lúc trước không nghe con nói qua. Có việc đột xuất, Thẩm Quyết Tinh không muốn làm đối phương lo lắng. Cố ý che giấu tình hình thực tế. Vậy thứ bảy tuần sau con có về được không? Sắp tới sinh nhật của ba con rồi. Toàn Trương nói đã sắp xếp trước hết rồi. Hẹn thứ bảy cả nhà cùng nhau tụ tập lại. Ông bà nội con cũng tới. Anh con. Ừ, anh con nói. Trước đây Tưởng Uyển là một nữ diễn viên kinh kịch nổi tiếng. Hơn 30 mới quen biết người chồng hiện tại. Tuổi cao sinh được Thẩm Quyết Tinh. Cũng chỉ sinh mỗi mình Thẩm Quyết Tinh. Thẩm Toàn Trương là con trai của ba Thẩm Quyết Tinh và vợ trước. Lúc Thẩm Quyết Tinh ra đời đối phương đã mười mấy tuổi. Mặc dù hai người có khoảng cách tuổi tác rất lớn, không chơi thân với nhau nhưng bởi vì Thẩm Liêm và vợ trước xem như chia tay trong hòa bình. Quan hệ hai nhà vẫn luôn không tồi, thường xuyên qua lại với nhau. Thẩm Quyết Tinh trước giờ vẫn rất tôn trọng Thẩm Toàn Trương. Có thể con sẽ không kịp trở về. Mọi người cứ việc ăn đi. Con mua một mình, cách ly vẫn còn đến 8 ngày. cho dù có dỡ bỏ phong tỏa cũng phải đợi đến thứ hai tuần sau. Không thể dẹp công việc sang một bên sao? Tính cách Tưởng Uyển vẫn luôn ôn hòa. Lúc này ngữ khí vậy mà mang theo một chút trách cứ. Sinh nhật của ba con mỗi năm chỉ có một lần. Ông ấy đã ngoài 60 rồi. Đời này còn có thể đón sinh nhật được mấy lần nữa. Toàn Trương người ta công việc bận rộn như vậy vẫn dành thời gian ra tổ chức sinh nhật cho ba. Đến phiên con thì lại nói mình đi công tác không trở về kịp. Con nghĩ mọi người sẽ cảm thấy thế nào đây? Di động Thẩm Quyết Tinh nắm trong tay bất giác bị siết thật chặt. Từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, ít nhiều ai cũng sẽ có một con nhà người ta trong cuộc đời mình, và anh cũng không ngoại lệ. Mà Thẩm Toàn Trương chính là con nhà người ta đó của anh. Từ nhỏ đến lớn, Tưởng Uyển sẽ luôn so sánh Thẩm Quyết Tinh với Thẩm Toàn Trương. Cái gì mà ngày xưa khi bằng tuổi con, anh trai của con đã học nhảy lớp tốt nghiệp xong rồi. Cái gì mà con đó phải học tập anh con cho tốt, đừng cả ngày chỉ biết chơi, đến mức không thi nổi đại học. Còn có cái gì mà anh con chưa đến 40 tuổi đã thăng tới chức phó tổng. Mẹ tự hỏi liệu con có làm nên thành tích gì ở tuổi 40 không đây. Mọi việc cứ như thế, không thắng nổi chuyện gì. Thẩm Toàn Trương là anh cả nhưng lại càng giống một cây roi không biết bao giờ sẽ quất lên sống lưng anh. Làm anh không dám nghỉ ngơi, càng không dám phóng túng. Cố Chiếu cảm thấy anh không phải người bình thường, cho rằng anh lợi hại là vì cô chưa từng gặp qua thiên tài chân chính giống như Thẩm Toàn Trương. Gặp qua rồi cô sẽ lập tức hiểu được chênh lệch giữa bọn họ lớn đến mức nào. Mà những nỗ lực trước giờ của anh bất quá cũng chỉ để khiến cho khoảng cách đó không đến mức quá khoa trương mà thôi. Con thật sự không về được. Mẹ thay con xin lỗi mọi người đi. Thẩm Quyết Tinh bực bội trà sát đầu ngón tay. Lại thèm hút thuốc. Con đó, lúc trước mẹ bảo con gia nhập công ty của anh trai con lại không chịu. Nhất định muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Con có biết khởi nghiệp nào có dễ dàng như vậy? Thẩm Quyết Tinh không nói lời nào, để mặc cho bà ấy quở trách. Cách Trương.